Lưu Manh Lão Sư, chương 1079, không có chứng kiến Tiểu Hà, góc truyện audio.com, tại hoa sơn khác trong rừng cây nhỏ sắc trời đã tối, lông mi trắng đạo trưởng cùng một người cao lớn che mặt hắc y nhân tại nhỏ giọng địa nói chuyện. Lông mi trắng đạo trưởng, ngươi hôm nay biểu hiện rất kém cỏi a. Kia che mặt hắc y nhân đối bạch lông mày đạo trưởng sinh khí nói. Lão a, không phải ta không tưởng lộng từ Trần Thiên Minh a, là hắn rất giàu hoạt, võ công lại cao. Lông mi trắng đạo trưởng làm khó nói, người lúc ấy không phải không tại hiện trường, tình cảnh như vậy ta có thể có biện pháp nào a? Hừ, ngươi làm như vậy dường như có điểm sợ chết, hôm nay ta nhưng là đã chết một thủ hạ qua phối hợp các ngươi. Nghĩ đến thủ hạ của mình vì phối hợp lông mi trắng đạo trưởng bọn họ mà tự sát lại một chút hiệu quả cũng không có, điều này làm cho che mặt hắc y nhân lão a tức giận đến chết khiếp. Nếu có thể hắn thật muốn một trưởng đem lông mi trắng đạo trưởng đánh chết, dùng cái này cùng chống đỡ thủ hạ của mình mệnh. Lông mi trắng đạo trưởng ngượng ngùng nói, lão a ngươi hiểu lầm ta, vì tiên sinh đại sự ta tuyệt không sợ chết. Trích bất quá tại lúc ấy như vậy trường hợp có thể tính là ta chết đi cũng giống nhau vô ích. Trần Thiên Minh giống nhau có thể tìm còn lại một người qua xem xét thủ hạ của ngươi chết đi. Nếu lúc ấy lông mi trắng đạo trưởng không phải là bị Trần Thiên Minh bắt cóc, lông mi trắng đạo trưởng nhất định là mang theo những người khác công kích Trần Thiên Minh, quản nó sự tình từ nay về sau dù sao đã xảy ra chuyện có tiên sinh bọn họ tha thứ. Nhưng là mình bị Trần Thiên Minh chế trụ, lông mi trắng đạo trưởng là một cái kẻ thức thời là tuấn kiệt, người đương nhiên là sẽ không cầm mạng của mình hay nói giỡn. Hắn cùng tiên sinh bọn họ hợp tác là mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu như mình đã chết thì phải là chết đi nguyên, biết mọi sự khoảng không, cái gì cũng không có. Cho nên lông mi trắng đạo trưởng mới sẽ không ngu như vậy. Ai là chúng ta coi thường cái kia hoa tán phu nhân, không thể tưởng được nàng một cái nữ lưu hạng người so với hoa tán nhân còn hiểu tình lý. Nếu lúc ấy không phải nàng đứng ra nói ra như vậy một phen đánh giá vô chúng Vũ Lâm nhân sĩ, chắc là không biết chịu để yên. Lão A thở dài một hơi nói, mẹ nó, nhớ tới người đàn bà kia ta liền tức giận, lông mi trắng đạo trưởng cũng tức giận địa mắng một tiếng, nữ nhân này lợi hại A, cũng là bởi vì nàng Hoa Bạch Tử cùng phái Hoa Sơn quyết liệt. Đúng rồi, Hoa Bạch Tử đêm qua cái kia kế lợi hại A, có thể tính là người trong võ lâm mặt ngoài không đúng phái Hoa Sơn cùng với Trần Thiên Minh như thế nào, nhưng nội tâm là nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu có cơ hội bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua phái Hoa Sơn cùng với Trần Thiên Minh. Lão A điểm gật đầu nói, chúng ta muốn đúng là này hiệu quả, Trần Thiên Minh cùng phái Hoa Sơn hôm nay có thể thoát được, vốn dĩ sau lại trốn không thoát. Hiện tại Vũ Lâm nhân sĩ trong lòng có một con ngòi nổ, chỉ cần tái có đồ vật gì đó qua điểm một lần bọn họ sẽ ngựa trên phát. Này Hoa Bạch Tử là một nhân tài, đáng tiếc chính là không quá nghe lời, hắn có mình làm sự phương pháp. Người này là có điểm khó muốn làm, bất quá có người có bản lĩnh tựu là như thế, hắn có thể ấn chúng ta tổng thể kế hoạch làm đi xuống là được rồi. Lông mi trắng đạo trưởng nói. Nương, hôm nay sự tình coi như mình tại luận võ thời điểm đem hoa tán nhân đánh chết, những người khác cũng sẽ là ở trong lòng âm thầm cao hứng. Ta đây biết, dù sao ngươi về sau phải cần. Gocchuyenaudio.com, thận một chút, ngươi không phải sợ Trần Thiên Minh ngươi phía sau có nhiều người như vậy ủng hộ ngươi, ngươi thì sợ gì a? Lão A nói, Hoa Bạch Tử chuyện tình bọn họ là sẽ xử lý, các lợi dụng hoàn hắn lúc sau đều có thu Hoa Bạch Tử phương pháp. Ta không sợ Trần Thiên Minh, lông mi trắng đạo trưởng ấp úng nói. Không sợ là tốt rồi, hắn không có gì đáng sợ, trong vòng 3 ngày hắn như muốn xong đời. Lần này tiên sinh hạ quyết tâm phải làm dụng hắn, ngươi không cần lo lắng. Lão A cười nói, lông mi trắng đạo trưởng vui mừng địa cười nói. Hảo, tiên sinh hạ quyết tâm vậy là tốt rồi, lo liệu. Ta cũng không biết lúc ấy vì cái gì tiên sinh sẽ nhìn chúng ma vương để hắn đương võ lâm vòi nước, đem sự tình biến thành càng hỏng bét, nếu lúc ấy đến đỡ ta đương vòi nước lời nói ta nhất định sẽ so với ma vương làm được rất tốt. Khi đó tình huống không giống với ngươi bỏ qua cho. Ha ha, lão A cười nói, lông mi trắng đạo trưởng lời này của ngươi không cần trước đây sinh trước mặt nói lên, có thể tính là chúng ta nhận biết nhiều năm, ta cũng bảo vệ không được ngươi. Không, ta chỉ là nói cho ngươi nói mà thôi. Lông mi trắng đạo trưởng vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Là như thế này, tựu tốt nhất ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe tiên sinh lời nói, về sau tiền tài mỹ nữ tùy ngươi muốn. Ha ha, lão A một trận cười to. Thiên Minh ca, ngươi đêm nay có rảnh không? Buổi tối 8 giờ thời điểm Hoa Thu Hàn đến Trần Thiên Minh phòng tìm được hắn. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh hỏi, ta nghĩ ngươi dạy ta võ công. Hoa Thu Hàn hưng phấn mà nói. Trần Thiên Minh cười cười nói. Tiểu Hàn, các ngươi phái Hoa Sơn võ công của rất tốt, ngươi để làm chi muốn ta dạy võ công cho ngươi a? Hoa Thu Hàn không thuận theo ở chỗ nào cái miệng nhỏ nhắn, Thiên Minh ca ngươi không chịu coi như xong, nói cái gì nói mát a? Người hôm nay tại Hoa Sơn biểu hiện rất lợi hại, hiện tại Hoa núi từ trên xuống dưới người nào không biết võ công của ngươi là lợi hại nhất, ta nương còn nói có thể tính là cha mẹ ta hai người liên thủ cũng đánh bất quá ngươi. Mẹ ngươi cất nhắc ta, Trần Thiên Minh nói, chính mình có mắt cũng chứng kiến là chuyện gì xảy ra. Thiên Minh ca ngươi dạy dạy ta đi sao, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết ai cũng không biết, Hoa Thu Hàn nhỏ giọng nói. Tiểu Hàn như vậy đi, dù sao ngươi là phái Hoa Sơn đệ tử, nếu ta dạy cho ngươi môn phái khác võ công của có thể cha ngươi sẽ mất hứng, ta hãy tìm cái thời gian chỉ điểm võ công của ngươi một lần đi sao? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, mấy ngày này hắn cùng Hoa Thu Hàn ấn xúc giác đắc nàng cô bé này hay không sai, chỉ điểm một lần võ công của nàng còn là có thể. Về phần dạy võ công có thể có chút vấn đề, có chút môn phái, có môn phái chi chia phần chính mình môn phái đệ tử là không thể học khác phái võ công của. Hoa Thu Hàn cao hứng nói, tốt Thiên Minh ca bọn ngươi ta một hồi, ta hiện tại qua tới mẹ ta nơi đó nói cho ta biết nương một tiếng, đại khái 10 phút đồng hồ cứ tới đây cùng với ngươi cùng đi phía sau núi. Hiện tại đến Hậu Sơn, Trần Thiên Minh nghỉ ngơi hiện tại cũng là ban đêm, còn đến Hậu Sơn làm gì à? Tiểu Hàn muốn học võ công có thể ban ngày sao? Buổi tối hai người chúng ta dường như có điểm không tốt. Ngươi sợ cái gì à? Hoa Thu Hàn tức giận nói, ta một cái nữ hài tử còn không sợ, ngươi sợ cái gì đâu? Thiên Minh ca cha ta khuya hôm nay đi Lông Mi Trắng đạo trưởng bọn họ nơi đó thương lượng Hậu Thiên Võ Lâm đại hội chuyện tình, phòng chừng có thể muốn đã khuya mới có thể. Góc truyện audio.com, trở về việc này tốt nhất gạt cha ta, cho nên hôm nay chúng ta đi phía sau núi tốt nhất. Ngươi ngẫm lại, Hậu Thiên tự mở Võ Lâm đại hội, một mở Hoàn Võ Lâm đại hội các ngươi đã đi, cho nên ngươi hôm nay phải dạy ta võ công, như vậy ta còn có thể nhiều hơn học một chút. Hơn nữa võ công của ngươi cao như vậy, Hoa Bạch Từ cho dù là đến đây hắn cũng đánh bất quá ngươi, ngươi vừa lúc bắt lấy hắn. Đêm nay cũng cho là ta đảm đương mồi đi sao, ta còn dẫn theo đạn tín hiệu, có địch nhân ta liền ngựa trên đánh đạn tín hiệu. Hoa Thu Hàn còn rất sẽ suy nghĩ. Trần Thiên Minh nói, mẹ ngươi đồng ý ngươi theo ta học võ công. Hoa Thu Hàn điểm gật đầu nói, là a mẹ ta người này rất khai thông, chỉ là của ta cha có khi tử cân não. Thiên Minh ca ngươi mang cho đèn pin, ta cũng mang cho một hồi, chúng ta cùng đi bọn ngươi ta một hồi. Nói xong Hoa Thu Hàn liền giống một trận gió dường như chạy ra đi. Trần Thiên Minh đi đến cách vách cùng Phùng Nhất Hành bọn họ nói một lần, nếu Hoa Địch Hàn muốn đi kia vì an toàn để. Hắn hay kêu lên Phùng Nhất Hành bọn họ, bây giờ là nhiều chuyện chi thu hay rất cẩn thận cho thỏa đáng. Về phần Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh mới không quản nàng, hắn ngay lúc đó này đoạn thời gian Dương Quế Nguyệt có điểm bệnh thần kinh luôn, cho là mình muốn bọt nước. Hoa Thu Hàn, em ở nàng đương bạch mình là ngựa giống a, thấy một cái xinh đẹp cô gái tựu trên. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng, ở trong phòng Trần Thiên Minh một trận kỳ quái, Hoa Thu Hàn rõ ràng cùng chính mình nói cô nói chừng 10 phút đồng hồ cô tìm đến mình, nhưng hiện tại đã qua nửa giờ lại như thế nào còn không có cô tìm đến mình đâu. Chẳng lẽ nàng ở trong phòng hóa trang, trời ạ, đây là học võ công cũng không phải biểu diễn, nàng làm cái gì ý tứ a? Vì thế Trần Thiên Minh hướng Hoa Thu Hàn phòng đi đến. Đối với nữ nhân hóa trang, Trần Thiên Minh lại là thâm thụ này hải. Nữ nhân của hắn có khi chính 7-8 trải qua địa hóa một cái trang, cách ăn mặc lời nói có thể muốn một giờ, cho nên đẳng nữ người hóa trang cách ăn mặc thật là lụy nhân. Trần Thiên Minh rõ ràng trực tiếp đi gọi Hoa Thu Hàn rồi. Hoa Thu Hàn phòng hắn là biết đến, tại phía sau một cái trong sân rộng, nơi đó ở Hoa Tán Nhân vợ chồng cùng với Hoa Thu Hàn. Phái Hoa Sơn có tiền chính là hảo, lớn như vậy Hoa Sơn đều là bọn hắn, cho nên gian phòng của bọn hắn cũng nhiều. Giống cái kia trong sân rộng có mấy gian đại phòng, nhưng chỉ là ở ba người bọn họ Hoa Tán Nhân vợ chồng một bộ, đang lúc Hoa Thu Hàn một gian, gian phòng của bọn hắn là liền nhau. Trần Thiên Minh đi đến Hoa Địch Hàn phòng, nhẹ nhàng mà gõ ba cái môn, sau đó kêu lên. Tiểu Hàn ngươi ở đâu? Ngươi nhanh lên a, không phải nói hảo 10 phút đồng hồ sao? Như thế nào bây giờ còn chưa được a? Quá muộn, ta nhưng không dậy ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ đến bên trong Hoa Thu Hàn nhất định sẽ nói được rồi, ta hiện tại là được rồi. Nhưng thật không ngờ bên trong một chút thanh âm cũng không có, dường như không ai dường như. Vì thế Trần Thiên Minh lại gõ cửa một lần, nhưng bên trong không ai lên tiếng, hắn đẩy môn, môn là khóa lên đẩy không ra. À, Tiểu Hàn đi nơi nào? Trần Thiên Minh tự nhủ nói. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên đâu? Tiểu Hàn không phải nói đi tìm tha nương sao? Có thể nàng hiện tại Hoa Tán phu nhân nơi đó. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại hướng cách vách đại phòng đi đến. Đông đông đông, Trần Thiên Minh sao hưởng liễu Hoa Tán phu nhân cửa gian phòng. Hoa Tán phu nhân ngươi ở đâu? Lại là bên trong dường như không ai. Góc truyện audio.com, dường như không có nghe được tiếng vang. Cái này Trần Thiên Minh kỳ quái, chẳng lẽ Hoa Tán phu nhân không ở trong phòng, tại địa phương khác. Đúng rồi, Tiểu Hàn không phải nói muốn tìm nương nói một lần sao? Nàng đang tìm tha nương bởi vì nương không ở phòng ở bên ngoài cho nên đem thời gian không thể chậm trễ. Vừa vặn có một cái Hoa Sơn đệ tử trải qua Trần Thiên Minh đều hỏi. Nhĩ hảo Hoa Tán phu nhân ở làm sao a? Trưởng môn phu nhân ở trong phòng a, vừa rồi ta còn có việc hướng nàng bẩm báo. Kia Hoa Sơn đệ tử nói. A, cảm ơn ngươi, Trần Thiên Minh nói. Có thể chính mình vừa rồi gõ cửa thời điểm người ta Hoa Tán phu nhân vừa lúc không có phương tiện cho nên không có lên tiếng. Vì thế Trần Thiên Minh lại đi đến cạnh cửa sao nổi lên môn. Hoa Tán phu nhân, ta là Thiên Minh a. A, là Thiên Minh sao? Bên trong rốt cục truyền đến Hoa Tán phu nhân thanh âm. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Là a, là ta Hoa Tán phu nhân, ta vừa rồi gọi ngươi ngươi không có nghe được sao? Không có, ta có chút không thoải mái đã nằm xuống. Hoa Tán phu nhân không có mở cửa, chỉ là ở bên trong đối Trần Thiên Minh nói. Như vậy a, đúng rồi Hoa Tán phu nhân, Tiểu Hàn ở chỗ của ngươi sao? Trần Thiên Minh ở ngoài cửa hỏi. Không không có, ta khuya hôm nay đều không có chứng kiến Tiểu Hàn, nàng có thể là đi nơi nào chơi. Có thể là Hoa Tán phu nhân không thoải mái, thanh âm của nàng dường như có điểm biến. Nghe được Hoa Tán phu nhân nói không có chứng kiến Hoa Thu Hàn, Trần Thiên Minh đành phải nói. Vậy được rồi, ta không ngăn ngươi nghỉ ngơi, ta tìm Tiểu Hàn đi. Cách chương.